Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 287 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mộ Dung Phục hốt hoảng nhìn xem Trần Bình, nội tâm của hắn cho rằng bất luận Trần Bình muốn cái gì, hắn đều có thể nhanh chóng vì Trần Bình cung cấp yêu cầu. Cũng rất đơn giản, hắn chỉ cần bình an vô sự từ nơi này rời đi thôi. Thế nhưng là Trần Bình cũng không có ý định bỏ mặc bọn hắn rời đi, không chỉ không có nửa điểm đồng ý đối phương rời đi ý tứ, ngược lại còn tại bên cạnh thêm mắm thêm muối chào phúng lấy Mộ Dung Phục. Người không phải cường hãn rất sao? Làm sao lúc này biết sợ rồi? Những quái vật này cũng không tính được quá mạnh, ngươi không cần lo lắng. Trần Bình nhìn một chút, những cái này dã thú, thực lực xác thực không tính là quá mạnh. Phổ thông người tu hành đều có thể đem bọn hắn nhanh chóng giải quyết, chớ đừng nói chi là Trần Bình bọn người. Mộ Dung Phục dưới tay có nhiều như vậy cường giả, hắn cũng không tin tưởng đối phương liền giải quyết đám người kia bản lĩnh đều không có. Trần Bình chào phúng ý tứ cực kỳ rõ ràng. Mộ Dung Phục cứ như vậy nhíu mày đứng ở một bên, nét mặt của hắn trở nên rất là khó coi. Dưới tay hắn hộ vệ tự nhiên cũng nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng tiếp xuống mình hẳn là muốn làm thế nào. Đối mặt bọn này thực lực cường hãn dã thú, bọn hắn việc cần phải làm vô cùng đơn giản, đó chính là nhanh chóng bảo hộ nhà mình lão gia rời đi. Dã thú rất nhanh liền đi vào nơi đây. Đối mặt thực lực cường hãn đám người, có một nữ nhân biểu hiện cũng cực kỳ tỉnh táo. Nữ nhân này giờ này khắc này chính lẻ loi một mình ở vào đào vong khu vực, trên mặt cũng mang theo cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Không ai biết nữ nhân này tại sao lại bình tĩnh như vậy. Người chung quanh đều khẩn trương không được, bọn hắn liền sợ hãi xảy ra ngoài ý muốn, mà lại cũng lo lắng cho mình sẽ không hiểu thấu chúng chiêu. Những cái này dã thú thế nhưng là không khác biệt công kích, căn bản liền sẽ không để ý đối phương là thân phận gì. Tương phản bọn này kẻ có tiền còn muốn càng thêm chiêu chọc dã thú, dường như trên người họ thịt đều muốn so với người bình thường hương hơn nhiều. Chính là bởi vì như thế, bầy dã thú này mới có thể liều mạng công kích đám kia kẻ có tiền. Mộ Dung Phục cứ như vậy, đứng mũi chịu sào bị công kích, trên mặt của hắn mang theo nóng nảy thần sắc, thúc giục bọn hộ vệ tranh thủ thời gian bảo vệ mình. Thế nhưng là hộ vệ căn bản không hề muốn để ý tới hắn ý tứ, rất là khó chịu đứng ở một bên tránh né lấy công kích. Bọn hắn cũng hối hận mình là Mộ Dung Phục hộ vệ. Nếu như bọn hắn chỉ là thân phận người bình thường, kia cũng sớm đã thuận cái này an toàn thông đạo rời đi. Kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, cái này an toàn thông đạo phía sau là cái địa phương nào? Lâm Trình Nguyên đột nhiên đưa ra nghi hoặc. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn cũng tại phỏng đoán cái này an toàn thông đạo đến tột cùng muốn thông hướng địa phương nào. Ngay tại thúc giục rời đi Mộ Dung Phục nghe lời này về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. Hắn cứ như vậy nhíu mày, muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như phía trước còn có nguy hiểm, vậy hắn tình nguyện liền đợi ở nơi này, nơi nào cũng không đi. Cái này an toàn thông đạo trực tiếp thông hướng khác một thành trì cổng, người đại khái có thể yên tâm to gan đi. Ta bên này tự nhiên không thể lại để thủ hạ ta người xuất ra bất cứ vấn đề gì. Trần Bình nhìn thấy đối phương sợ không được bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười lạnh. Gia hòa này thật là đủ mất mặt. Nghĩ người cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới mình thế mà bị Trần Bình cho trào phúng. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia bất mãn, cứ như vậy yên lặng gãi đầu một cái. Ta cũng không có ý tứ gì khác, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại hẳn là muốn để ta mau chóng rời đi. Ngươi không nhìn những cái này dã thú đều đã xông lại sao? Cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần giữ ta lại, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ có vấn đề gì. Mộ Dung Phục ở bên cạnh không ngừng bảo đảm, mang trên mặt rất là nóng nảy thần sắc. Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người cũng biến thành rất sán lạn. Không nghĩ tới Mộ Dung Phục thế mà lại tại nhiều như vậy người trước mặt lựa chọn thỏa hiệp. Mộ Dung Phục thỏa hiệp xác thực khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng qua Trần Bình ngược lại là không có cảm thấy có gì không thỏa đáng chỗ. Ngược lại hắn còn rất hưng phấn. Nhìn thấy gia hỏa này hướng mình biểu đạt như thế áy náy thần sắc, Trần Bình trên mặt hiện lên một tia buồn cười. Ngay lúc này, tất cả tường vây đều trực tiếp đổ sụp. Nhìn thấy màn này về sau, trên mặt mọi người đều hiện lên một chút hoảng hốt. Nguyên bản cái này tường vây chỉ là phá vỡ một cái miệng nhỏ, kết quả liền chạy tiến đến nhiều như vậy dã thú. Hiện tại, tường vây triệt để đổ sụp, chạy đến dã thú chẳng phải là sẽ trở nên càng nhiều. Tất cả mọi người tại hốt hoảng thúc giục người phía trước mau chóng rời đi. Trần Bình nhìn thoáng qua khí thế hung hăng dã thú, cũng không nhịn được mở miệng thúc giục. Những cái này dã thú số lượng cũng không ít. Hắn tâm cuối cùng minh bạch, nếu là những người này toàn bộ tụ tập ở đây, căn bản cũng không đủ dã thú một bữa tiệc lớn. Mộ Dung Phục bọn người ở tại bên cạnh điên cuồng dậm chân, trên mặt của bọn hắn lộ ra nóng nảy thần sắc, thúc giục Trần Bình tranh thủ thời gian thả bọn họ đi. Được rồi, ta nhìn những người kia cũng đi không sai biệt lắm, đi nhanh lên đi. Trần Bình mở miệng nói. Lâm Trình Nguyên bản nhân khí thế hùng hổ đứng ở bên cạnh, bọn hắn căn bản cũng không dám tiến lên. Nghe được Trần Bình về sau, Mộ Dung Phục bọn người lập tức liền xông tới. Bọn hắn thông qua cái này một cái an toàn thông đạo, trực tiếp liền truyền đến một tòa không biết tên thành trì bên cạnh. Trên thực tế, Trần Bình làm ra đến cái này an toàn thông đạo, đến tột cùng thông hướng phương nào, chính hắn đều không rõ ràng. Hắn chỉ biết nơi này tạm thời không có nguy hiểm gì, chỉ ít sẽ không để cho mọi người mất mạng. Mắt thấy tòa thành này đã bị triệt để hủy đi, Trần Bình trong mắt cũng hiện lên một tia tiếc nuối. Trên thực tế, nơi này nhìn còn rất xa hoa, chỉ là không nghĩ tới tòa thành trì này thế mà bị như thế nhanh chóng hủy đi. Chỉ có thể nói những cái này dã thú lực lượng thực sự là quá lớn, bất kỳ người nào cũng không có cách nào có thể phản kháng. Đang lúc Trần Bình cũng dự định đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy có một đống lớn dã thú ngay tại bên cạnh đào xới thứ gì. Động tác của bọn hắn đều cực kỳ thống nhất. Nhìn thấy màn này, Trần Bình nháy mắt lên ngừng lại, trên mặt của hắn hiện lên một tia hiếu kỳ, muốn biết mục đích của bọn hắn là cái gì. Các người trước đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, để ta giải quyết việc này. Trần Bình một người lưu lại, liền con thỏ đều đi theo Lâm Chi Nguyên bọn hắn đi hướng phía trước. Nhìn thấy bảy dã thú này dáng vẻ vẻ sầu, Trần Bình sinh lòng một kế, quyết định trợ giúp bọn hắn. Trước tiên đem những thứ kia móc ra. Hắn cũng tò mò trong này đến cùng có đồ vật như thế nào, cho nên trong lòng của hắn rõ ràng hắn muốn cướp tại những cái này dã thú trước đó đem đồ vật cho cầm tới tay. Bầy dã thú này cũng lớn yếu sợ mạnh hạng người, bọn hắn tại cảm nhận được Trần Bình phóng xuất ra thực lực cường đại qua đi, nháy mắt liền sợ. Tất cả mọi người không ngừng né tránh, cho Trần Bình nhường ra một con đường. Nhìn thấy đám người kia sợ không được bộ dáng, Trần Bình đầy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn vừa xuất hiện, bầy dã thú này cũng không dám tiếp tục đào mở. Đây không phải nói rõ muốn mình đến đào cái này động sao? Hắn cũng không có xoan suýt, trực tiếp liền xông lên trước, đem cái này động cho đào mở. Lấy năng lực của hắn muốn giải quyết việc này cũng không thể, chỉ ít so những cái này dã thú dùng móng vuốt đi đào thực sự nhanh hơn nhiều. Những người khác cũng sớm đã rời đi tòa thành trì này bên trong, trừ Trần Bình bên ngoài cũng chỉ còn lại có dã thú cùng một đống lớn thi thể. Cũng không lâu lắm, Trần Bình ngay tại trong hố nhìn thấy một cái phóng thích ra lam quang đồ vật. Thứ này trên mặt phảng phất bao phủ một tầng cái lồng, Trần Bình cũng thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng là những thứ gì. Đây là cái thứ gì? Nhìn còn rất quỷ dị. Trần Bình tay nhất câu, cái này màu làm đồ vật trực tiếp liền bay đến trong tay của hắn. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy cái đồ chơi này có chút phỏng tay. Trong tay của hắn nắm bắt cái này phát ra làm quang đồ vật, biểu lộ cũng biến thành cực kỳ sán lạn. Nhưng thật lâu không có đồ vật có thể bỏng đến ta. Hắn nghiên cứu cẩn thận, bắt đầu. Bên trong cái này phát ra ánh sáng đồ vật, thế nhưng là nửa ngày cũng nhìn không ra tới là cái manh mối gì. Thần trí của hắn thế mà không cách nào xuyên phá tầng này kết giới. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng hắn dám khẳng định cái đồ chơi này tuyệt đối là cái đáng tiền đồ tốt. Có thể hấp dẫn những cái này dã thú, không tiếc mất mạng cũng phải tìm đến đồ vật, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Những dã thú kia khi nhìn đến Trần Bình trong tay lam sắc cầu trạng vật qua đi, lập tức liền hưng phấn lên. Bọn hắn kích động động đậy, muốn đem đồ vật từ Trần Bình trong tay cướp đi. Trong đó, một con dã thú đột nhiên tựa như là bị điên, đối Trần Bình khởi xướng công kích. Cái khác dã thú cũng lập tức đuổi theo. Bọn hắn đều đã quên đi sợ hãi, chỉ muốn đem đồ vật từ Trần Bình trong tay đoạt tới. Trần Bình đáy mắt mang theo một tia lạnh lùng. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, những cái này dã thú căn bản cũng không qua như thế, chỉ là muốn từ trong miệng của bọn hắn bảo trụ cái này mạng. Người bình thường cũng có chút khó mà làm được. Dù sao tòa thành trì này đã luôn hãm, Trần Bình cũng không có giết giận đam mê. Tay phải của hắn vung lên, trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Đây chính là trước đó cái kia an toàn thông đạo. Lời nhắc cùng các người lãng phí thời gian. Tòa này to như vậy, vô cùng thành trì, Trần Bình liền lưu cho bọn hắn tự hành chơi đùa. Mà Trần Bình thông qua an toàn thông đạo đi thẳng tới đám người vị trí. Làm Trần Bình lúc đến nơi này, người đã lục tục ngò ngoe đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ người còn tại chỗ quan sát, cùng Mộ Dung Phục bọn người ở tại bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình. Mộ Dung Phục hiện tại an toàn, nhưng là hắn cũng mất đi thân phận của mình địa vị, cho nên trong lúc nhất thời tâm tình trở nên rất là phiền muộn. Quan trọng hơn chính là hắn cũng không có mang theo nhà mình nữ nhi cùng một chỗ thoát đi. Mộ Dung Vũ tại bị giải cứu về sau một mực trong phòng đi ngủ. Nữ nhân này ngày bình thường đi ngủ đều gọi cũng gọi không dậy. Lúc ấy Mộ Dung Phục vội vàng muốn thu dọn đồ đạc thoát đi nơi đây, căn bản cũng không có tới kịp đi thông báo nhà mình nữ nhi muốn rời khỏi sự tình. Hiện tại hắn nhìn thấy Trần Bình ra tới qua đi, càng thêm xác định Mộ Dung Vũ tuyệt đối đã không có. Nội tâm của hắn cực kỳ đau khổ, thế nhưng là rất nhanh cũng liền chậm tới. Dù sao mình sống sót mới là trọng yếu nhất. Mộ Dung Phục ý nghĩ vô cùng đơn giản, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun, chỉ có chính mình sống sót mới là trọng yếu nhất. Huống hồ hắn đối với trước mắt cái này thành trì cũng thật cảm thấy hứng thú, muốn đi vào tìm kiếm một phen. Sở dĩ cho tới bây giờ đều không có đi vào, đơn thuần là bởi vì có chút sợ hãi. Đối với cái này xa lạ thành trì, trong lòng của hắn rất là lo lắng. Hắn nhất định phải chờ Trần Bình đến, hỏi rõ ràng tình huống lại nói. Nhìn thấy Trần Bình xuất hiện ở chỗ này, trên mặt của hắn cũng hiện lên vẻ hưng phấn, trực tiếp liền xe tới, chỉ phía trước tòa thành thị này. Mộ Dung Phục trực tiếp liền hướng Trần Bình chỉ phía trước. Tòa thành trì này nhìn qua cùng bọn hắn dĩ vãng mang thành trì hoàn toàn cũng khác biệt. Tòa thành trì này nhìn qua hắc ám vô cùng, cảm giác tựa như là tới từ hắc ám thành trì như vậy. Nhìn thấy cái này một thành trì dáng vẻ, Trần Bình miễn không ngừng nhíu mày. Nơi này cũng hơi bị kinh khủng. Tòa thành trì này hắc ám vô địch, nhìn từ đằng xa hoàn toàn tựa như là một cái ma giới. Những người khác đâu? Trần Bình nhìn thoáng qua, xung quanh đáy mắt của hắn mang theo một tia nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ, chi ít, chuyển gì hơn vạn người bình thường. Nhưng là bây giờ, ở đây chỉ có hàng trăm người. Nghe được những lời này về sau, Lâm Chi Nguyên trực tiếp liền chỉ tòa kia ma quỷ thành. Tất cả mọi người đã đi vào, bọn hắn đám người này ngược lại là rất kiên quyết, biết coi như không đi vào cũng là không nhà để về. Lâm Chi Nguyên đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đám người này nhà đều đã bị triệt để hủy đi, cho nên bọn hắn coi như người ở phương nào cũng đều là lang thang. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn đám người một chút, trong mắt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, trong lòng làm sao không rõ ràng, đám người này nhìn qua cũng là thật đáng thương. Chỉ bất quá hắn cũng không có cách nào có thể cứu được đám người này, hắn cũng không phải thành nhân, không có khả năng đi bảo hộ đám người này. Trần Bình biểu lộ cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dáng này. Hắn càng không rõ ràng lắm, thế mà không hiểu thấu đem người toàn bộ đưa đến nơi này. Người không phải nói khẳng định sẽ đem mọi người đưa đến một cái địa phương an toàn sao? Tại sao ta cảm giác nơi này nhìn cũng không giống cái địa phương an toàn đâu? Mộ Dung Phục trong lòng mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn thấy nơi này trải rộng nguy hiểm. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Trần Bình cũng có chút im lặng. Hắn cảm giác gia hòa này nhìn liền nghi thần nghi quỷ. Dù sao, tất cả mọi người đã bị truyền tống đến nơi này, ngươi liền xem như cảm thấy đáng sợ, kia lại có thể thế nào? Trần Bình cũng không giống như đối phương, đồng dạng già mồm không được. Hắn hiện tại chỉ muốn phải nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Hắn nhìn thoáng qua tòa thành trì này danh tự, thật không nghĩ tới tòa thành trì này thế mà cũng gọi ma quỷ thành. Đây thật là thật có ý tứ. Nơi này nhìn tựa như là có ma quỷ đồng dạng, dù sao cho người ta một loại rất cảm giác khủng bố. Không ngờ tới nơi này danh tự cũng gọi ma quỷ thành. Người không thấy được nơi này khủng bố đến mức nào sao? Hắn thế mà liền danh tự đều gọi ma quỷ thành. Rất rõ ràng trong này tuyệt đối có rất khủng bố đồ vật. Dù sao ta không muốn đi vào, không bằng mọi người chúng ta thương lượng, người mang theo chúng ta đi vào chung thôi. Nghe được những lời này, Trần Bình đầy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng không biết cái này người đến tột cùng nơi nào đến mặt. Muốn để ta mang người rời đi, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Người vẫn là sớm làm tẩy tẩy ngủ đi. Đối ta còn quên nói cho người, người tuyệt đối đừng đi ma quỷ trong thành tìm phiền toái. Không phải ta sợ hãi người sẽ bị trong này quái vật trực tiếp mang đi. Trần Bình cố ý mở miệng dưới, hoặc là đối phương che mặt của hắn hiện lên vẻ đắc ý. Trong lòng làm sao không rõ ràng, cái này người trừ bỏ bị hù chết bên ngoài, không còn có bất kỳ bản lĩnh. Mộ Dung Phục cũng không nghĩ tới, Trần Bình thế mà lại nói ra những lời này. Nét mặt của hắn trở nên có chút khó coi, nội tâm cũng đang suy nghĩ, đến tột cùng muốn thế nào đối phó Trần Bình. Hiện tại hắn đã an toàn, cho nên căn bản cũng không lo lắng Trần Bình sẽ đối với mình làm chút gì. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là mình không có cách nào tại địa phương mới thật tốt sinh hoạt. Thế nhưng là Trần Bình căn bản không có nửa điểm muốn để ý tới hắn ý tứ, trực tiếp mang theo người ngay lập tức rời đi. Lâm Chi Nguyên bọn hắn từng cái đều có được tài năng ngút trời, tự nhiên không lo lắng bên này sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm. Nhìn thấy Trần Bình bọn hắn nhanh chóng tiến vào ma quỷ thành, Mộ Dung Phục trên mặt cũng hiện lên một tia xoắn xuýt. Hắn suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định muốn đích thân ra sân. Ai cũng không biết nơi này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái này, cái gọi là ma quỷ thành địa phương, vừa nhìn liền biết không phải địa phương tốt gì. Mọi người thu thập xong đồ vật, chuẩn bị theo ta đi. Nơi này nguy hiểm thực sự là nhiều lắm. Mọi người chúng ta muốn cộng đồng đối mặt, miễn cho xảy ra điều gì đường rẽ. Mộ Dung Phục ở thời điểm này cũng không có đầy đủ tiền tài, căn bản cũng không có biện pháp có thể lắc lư mọi người tiếp tục vì chính mình bán mạng. Còn có một phần nhỏ người khăng khăng một mực đi theo hắn, nhưng là tuyệt đại bộ phận người cũng đã lựa chọn, đều có tương lai riêng. Hắn hiện tại đã mất đi lắc lư mọi người tư bản, cho nên cũng chỉ có thể lấy lòng đám người. Nhìn xem có thể hay không thông qua loại phương thức này một lần nữa thu hoạch được mọi người che chở. Trần Bình bọn hắn đều chuẩn bị rời đi. Lúc này Trần Bình đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mọi người một cái. Đúng, các người làm gì ở đây? Tiếp tục bảo hộ Mộ Dung Phục nha. Dù sao hiện tại hắn cũng không có quyền, không có việc gì. Lại thêm hắn tiền trên người cũng chỉ có ít như vậy. Các người nếu như muốn trực tiếp cho hắn đoạt chính là, làm gì ở đây nhìn mặt hắn sắc? Trần Bình những lời này gây nên những người khác chú ý. Bọn hắn mọi người trên mặt đều hiện lên một tia hiểu rõ thần sắc. Rất rõ ràng, trước lúc này bọn hắn cũng không có ý thức được điểm này. Tất cả mọi người còn tại ngốc, bị đối phương lắc lư đây. Hiện tại Trần Bình xem như triệt để đánh thức bọn hắn. Mọi người đều biết mình hẳn là muốn làm thế nào. Mộ Dung Phục nghe được Trần Bình về sau, trên mặt lộ ra một chút tức giận. Hắn không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại nói ra những lời này. Người này thực sự là quá mức đi. Vì sao phải làm như vậy? Trong lòng của hắn cực kỳ không hài lòng. Nghĩ đến Trần Bình đã bắt đầu lắc lư đám người này đối phó mình, hắn thậm chí còn có chút sợ hãi. Không cần sợ, bất quá chỉ là không có cái mạng mà thôi. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Nhân sinh ngắn ngủi mấy trăm năm, không có cái mạng còn có thể làm lại từ đầu. Ta nói đúng không? Trần Bình cứ như vậy, cười híp mắt mở miệng nói. Đáy mắt của hắn cũng mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc. Rất rõ ràng, hắn là muốn cố ý buồn nôn cái này người. Những người khác đứng ở một bên, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, gia hỏa này hiện tại bất luận như thế nào là chạy không thoát. Rất nhiều người đều đối với hắn ý kiến khá lớn, mà lại ngày bình thường cũng đã sớm muốn đối phó Mộ Dung Phục, chỉ là không có cơ hội này mà thôi. Hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, bọn hắn không thể lại không trân quý. Trần Bình rất nhanh liền đắc ý từ đây rời đi, lưu lại một mặt mờ mịt Mộ Dung Phục ở bên cạnh không biết làm sao. Hắn biết tiếp xuống mình muốn đối mặt đều là thứ gì. Đám người này cũng không phải cái gì đồ tốt, một khi bị bọn hắn cho đẻ mắt tới, vậy thì chờ cùng với triệt đẻ xong đời. Mộ Dung Phục hiện tại chỉ cảm thấy mình vô cùng tuyệt vọng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành như vậy. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ lấy muốn thế nào lắc lư đám người này đâu. Thẳng đến về sau, bọn gia hòa này dễ dàng liền bị Trần Bình cho lắc lư thành công. Các người đừng như vậy, đừng quên ta là làm ăn lập nghiệp. Ngày bình thường mặc dù rất ít chủ động đi qua hỏi sinh ý, nhưng là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Các ngươi chỉ cần đem ta cho lưu lại, nhất định có thể đông sơn tái khởi. Hắn ý đồ thuyết phục đám người này nghe mình, thế nhưng là căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tất cả mọi người ở bên cạnh mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, hy vọng gia hòa này có thể cho ra hợp lý điều kiện. Dạng này như vậy, bọn hắn liền có thể mượn cơ hội này phát một bút tài. Nguyên bản Mộ Dung Phục cũng muốn mượn cơ hội này lấy lòng đám người, thế nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hắn không bỏ ra nổi nửa điểm tài sản, cũng căn bản không có biện pháp thuyết phục đám người này. Mộ Dung Phục trong tay tài phố rất nhanh liền bị người trực tiếp cướp đi. Trên mặt của hắn mang theo nóng nảy thần sắc, hận không thể có thể mau chóng đem tiền cướp trở về. Lão đầu nhi, ngươi cũng đừng ở chỗ này phách lối. Số tiền này chúng ta lấy đi, nhưng là sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi nếu dám đem số tiền này cho cướp về, vậy thì chờ ai đó thu thập đi. Nghe được đám người này uy hiếp qua đi, hắn nháy mắt liền sợ. Nguyên bản chính là một cái người tham sống sợ chết. Gặp loại tình huống này, nội tâm càng là lo lắng vô cùng, liền sợ bọn gia hỏa này lại đột nhiên đối với mình thế nào. Những người khác lục tục ngò ngoe đi hướng một bên ma quỷ thành, mà hắn tự nhiên cũng đi theo, tiến về nơi đây. Mặc dù nội tâm của hắn đối với nơi này cực kỳ sợ hãi, nhưng là dường như không đi vào cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đi vào nơi này qua đi, hắn chỉ có thể lựa chọn đi một bước nhìn một bước. Ai cũng không biết nơi này sẽ xuất hiện tình huống gì. Hiện tại, Mộ Dung Phục bên người cũng chỉ có một cái, còn tính là tương đối trung tâm hộ vệ. Trừ cái đó ra, hắn cái gì cũng không có. Hộ vệ này từ nhỏ đi theo hắn lớn lên, coi như hắn làm đủ loại kiểu dáng chuyện xấu, đối phương vẫn không có từ bỏ hắn. Nhìn xem cái này tuổi nhỏ hộ vệ, trên mặt của hắn cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, hộ vệ này căn bản là thành không được đại sự gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại gặp được cái gì nguy cơ thời điểm bảo vệ mình. Thế nhưng là một khi gặp gỡ Trần Bình dạng này cường giả, hắn cũng chỉ có chịu thu thập phần. Lúc này, tất cả mọi người lục tục ngò ngoe tiến vào tòa thành trì này. Vừa tiến vào trong, tất cả mọi người cảm nhận được lại khí tức quỷ dị. Trần Bình dẫn đầu, dẫn theo đám người tiến vào trong đó. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc tò mò. Không rõ ràng cái này thành trì tại sao lại là bộ này năng lượng. Nơi này nhìn cũng quá khủng bố đi. Ta luôn cảm giác mình muốn ở chỗ này mặt ném mạng. Lão hòa thượng nhịn không được, trước tiên mở miệng, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh khủng. Vừa nghĩ tới, sau đó phải ở đây sinh hoạt, tâm tình của hắn liền trở nên có chút nặng nề. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ. Không biết lão hòa thượng đến cùng có được cái dạng gì kỳ quái cảm thụ. Bởi vì lão hòa thượng người này, các loại cảm giác đều tương đối nhạy cảm. Cho nên hắn có thể cảm nhận được rất nhiều người bình thường chờ đều không phát hiện được đồ vật. Lâm Chí Nguyên cái này người ngược lại là tùy tiện, căn bản cũng không có để ý đầy hết thảy. Trần Bình cũng ở một bên nhíu mày, hắn cũng phát giác được việc này có chút không quá đơn giản, cũng không phải là người bình thường có thể chống đỡ được. Chờ một chút, các người mau nhìn tòa thành trì này, có phải là có chút cổ quái? Bọn hắn còn không có đi vào thành trì cổng, liền đã cảm thấy có cái gì không đúng. Trần Bình có chút hiếu kỳ đi lên trước, liếc mắt liền thấy dùng để tu kiến tường vây đồ vật. Cái này căn bản cũng không phải là bùn cùng cục gạch, mà là vô cùng vô tận xương người. Không chỉ là Trần Bình nhìn thấy những vật này, những người khác tự nhiên cũng thấy rõ ràng. Sắc mặt của mọi người đều trở nên tương đối khó nhìn, dường như cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại nhìn thấy kinh khủng như vậy đồ chơi. Đây là tình huống như thế nào? Chạy tới, lão hòa thượng thấy cảnh này, lập tức liền bắt đầu siêu độ lên. Trên mặt của hắn mang theo mấy lên lạnh lùng thần sắc, nhìn chằm chằm nơi này. Nhìn thấy tình huống nơi này, mọi người cũng không biết phải làm thế nào hình dung tâm tình của mình. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước đó cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nhất là Trần Bình, nét mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm ở đây. Chờ một câu lại một câu thi cốt, tâm tình nặng nề. Những hài cốt này vừa nhìn liền biết đã ở đây tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Mà lại mỗi một cỗ thi thể phía trên, vậy mà đều mang theo đủ loại kiểu dáng vết thương. Nhìn qua có chút quá khủng bố. Tòa này ma quỷ thành, người thành lập tuyệt đối rất có vấn đề. Cái này thật sự là quá buồn nôn đi. Ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy từng tới tình huống như vậy. Lâm Trình Nguyên ở một bên rất là phẫn nộ gào thét, đáy mắt của hắn mang theo bất mãn thần sắc, nhìn chằm chằm phía trước. Hắn muốn tranh thủ thời gian tìm tới tòa thành này khởi đầu người, đem hắn giết về sau nhanh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 287 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.